Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 397, chương 397, tu sĩ bình thường Quách Đại Lộ. Ánh nắng ban mai bên trong, thánh khư thần bí nhất phúc địa một trong ngũ thánh sơn. Một đầu thanh ngưu sau hai vó câu đứng thẳng, hai móng trước lập tức, thân thể bất động như tùng. Thình lình chính đang đứng trung bình tấn, thanh ngưu bên cạnh, bạch ngưu vương đi một lượt quyền, gồ lên sấm gió, cho thấy không tầm thường cảnh giới. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cái kia bạch ngưu vương vẫn lấy nguyên hình thân phận gặp người, cũng không hiển lộ hình người. Thanh tiên sinh, người xem chúng nó làm sao? Cách đó không xa trên tảng đá lớn, Quách Đại Lộ cùng đến tự thính tiết lâu khách nhân thanh tiên sinh đứng sóng vai. Quách Đại Lộ chỉ vào nhất bạch một xanh hai ngưu hỏi. Vị này tự xưng thính tiết lâu đại hộ pháp thanh tiên sinh hôm qua đi tới ngũ thánh sơn, cũng không nói ý đồ đến, tự lễ hàn huyên phía sau, một mực cùng Quách Đại Lộ nói chuyện trời đất, giảng thánh khư tông môn bí cảnh cùng chư vị tiền bối cố sự. Đến buổi tối, Quách Đại Lộ gặp hắn không có rời đi ý tứ, tự lấy ngũ thánh sơn thay chủ nhân thân phận an bài một tòa động phủ cho hắn ở lại. Quách Đại Lộ biết hắn đang chờ người, vừa vặn nói với hắn cố sự cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy cũng không hết sức bào căn vấn đề hắn mục đích chuyến đi này. Lúc này thanh tiên sinh nghe xong Quách Đại Lộ vấn đề, tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bạch Ngưu Vương rất ít ở giang hồ lộ mặt. Đại Tuyết Loan Nguyên cũng là thánh khư nhất đẳng vị trí bí ẩn. Không ngờ lần này cũng tới rồi. Quách Đại Lộ cười cợt, không làm bình luận. Thanh Ngưu rất tốt. Quách đạo hữu ánh mắt không sai. Thanh tiên sinh thuận miệng lời bình. Ha ha, ta cũng cảm thấy. Quách Đại Lộ sang sảng cười to. Chỉ chốc lát, có mấy đầu bạch viên tốc độ mau lẹ địa từ ngoài núi chạy tới. Đến Quách Đại Lộ trước mặt phía sau. Kỳ kỳ cha cha chỉ vào ngoài núi. Ra hiệu cái gì? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đối với thanh tiên sinh, Bạch Ngưu Vương nói, Kim Thiền trưởng lão đến rồi. Thanh tiên sinh cùng Bạch Ngưu Vương mắt bên trong đều có dị sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh tiên sinh nói, vậy bọn ta theo Quách đạo hữu một đạo đi ra ngoài đón lấy đi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cất bước xuống núi. Thanh tiên sinh cùng Bạch Ngưu Vương theo sát phía sau. Hai cái có sát na ánh mắt tiếp xúc, nhưng vừa chạm vào tức phần, ba cái sắp tới miệng núi. Xa xa nhìn thấy một gốc cây thanh tùng hạ đứng cạnh một vị tăng nhân. Tăng nhân kia một bộ nguyệt sắc tăng y, không nhiễm một tia bụi trần. Quách Đại Lộ xa xa chắp tay. Ngũ Thánh Sơn Quách Đại Lộ hoan nghênh đại sư pháp giá quang lâm. Thanh tiên sinh cùng Bạch Ngưu Vương cũng cung kính hành lễ. Thính Tuyết Lâu thanh nhất gặp đại sư, Đại Tuyết Loan Bạch Lực Đỉnh gặp đại sư. Kim Thiền Tử chắp hai tay, cũng không tuyên Phật hiệu. Ba vị thí chủ lễ độ. Quách Đại Lộ thỉnh khách nhân vào núi. Bỗng nhiên một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Sau đó không lâu, một chiếc bạch ngọc phi chu từ trên trời giáng xuống. Ngọc diện hồ ly cũng đến rồi. Trên thực tế, Quách Đại Lộ gặp được Thính Tiết Lâu thanh tiên sinh thời gian, cũng đã đoán được Ngọc diện hồ ly đã thành công thuyết phục lão hồ ly vương, sẽ như kỳ tới rồi ngũ thánh sơn. Phi chu hạ xuống, Ngọc diện hồ ly đắc ý đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, đang muốn xấu hổ hắn hai câu. Quách Đại Lộ nhưng đưa tay ra hiệu hướng về Kim Thiền Tử. Trước tiên gặp Kim Thiền Thiền Sư. Ngọc diện hồ ly chuyển đầu nhìn thấy Kim Thiền Tử. Một tấm trắng như tuyết như sau cơn mưa hoa sen mặt cười quét đất đỏ. Liêm nhẫm hành lễ. Tiểu nữ tử Hồ Ngọc Nhan gặp Kim Thiền Đại Sư. Kim Thiền Tử khẽ vuốt cằm. Đang lúc này, Quách Đại Lộ nhìn thấy thanh tiên sinh bên cạnh Bạch Ngưu Vương lắc người biến thành một vị phiên. Phiên Bạch Y công tử, mặt mỉm cười địa đi tới Ngọc diện hồ ly trước mặt. Tiểu sinh Đại Tuyết Loan chủ nhân Bạch Lực Đỉnh gặp cô nương. Hôm nay có thể cùng cô nương vừa thấy, quả thật có phúc ba đời. Quách Đại Lộ ánh mắt ngoạn vị nhìn Bạch Ngưu Vương. Kẻ này thấy Kim Thiền trưởng lão không hiện hình người, thấy Ngọc diện hồ ly đổ như vậy tích cực, Hồ Ngọc lễ phép hướng hắn gật gật đầu. Sau đó thấp giọng hỏi Quách Đại Lộ, khi nào đi Lục Lưỡng Hồ? Quách Đại Lộ nở nụ cười, giơ tay nói, tiên tiến núi, Ngọc Diện Hồ Ly Phi Chu rơi vào Ngũ Thánh Sơn đồng thời. Kim Thiền Trưởng Lão, Thính Tuyết Lâu cùng với Ngọc Diện Hồ Ly đám người đồng thời bái phỏng Ngũ Thánh Sơn tin tức bát. Đầu ở Thánh Khư truyền mở, hết thảy chiếm được tin tức này người đều đang suy đoán một cái khả năng. Năm thánh nhân muốn xuất sơn, chỉ là để mọi người kỳ quái là, ngoại trừ Kim Thiền Tự cùng Thính Tuyết Lâu, cái khác bất luận tông môn gì thế lực lại cũng không có thu được Ngũ Thánh Sơn thư mời. Nghĩ mãi mà không ra thế lực khắp nơi lập tức để phụ trách tin tức hệ thống nhóm chấp sự động. Đi qua các loại hỏi thăm, chiếm được một cái càng khiếp sợ hơn tin tức. Năm thánh nhân cũng không có muốn xuất quan, mà Kim Thiền Trưởng Lão cùng Thính Tuyết Lâu cũng không có nhận được thư mời. Bọn họ là chủ động đi bái phỏng Ngũ Thánh Sơn. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là Ngũ Thánh Sơn vị kia tên là Quách Đại Lộ niên kỷ nhẹ dùng. Người, tin tức này không thể nghi ngờ so với trước kia năm thánh nhân xuống núi tin tức càng làm người khó. Bề phân biệt, cái kia tuổi trẻ Ngũ Thánh Sơn dùng người có người nói chưa nhập thánh. Hắn điều kiện gì, có thể kinh động Thính Tuyết Lâu cùng Kim Thiền Trưởng Lão. Có tiên nhân chấn giữ một số động thiên phúc địa hoặc tông môn thế lực đã là Lặng Yên phái ra dùng. Người đi đến Ngũ Thánh Sơn, cái kia chút dùng người không có chỗ nào mà không phải là ở trong tông đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Đại lão, nhưng coi bọn họ xuất hiện ở Ngũ Thánh Sơn thời gian. Ngạc nhiên phát hiện, Ngũ Thánh Sơn thủ sơn đại trận đã đóng. Có sơn thần thổ địa tự mình ở trước sơn môn từ chối khách. Giống nhau năm thánh đi núi đi xa lúc trạng thái. Đại trận kia từ năm vị thánh nhân liên thủ bố trí. Huyền diệu dị thường, vững như thành đồng vách sắt. Chính là thánh nhân cũng không cách nào đột phá. Chỉ nửa ngày, Ngũ Thánh Sơn dưới chân quần hiền tất đến. Đại lão tập trung, đến cuối cùng, từng cái lại không thể không thất vọng mà về. Quách Đại Lộ chiếm được tin tức này, cũng có chút không rõ. Năm thánh đại trận từ năm thánh nhân tự mình bố khống, giao cho núi Trung Sơn Thần cùng thổ địa duy trì, mà cái kia Sơn Thần thổ địa đối với chính mình cũng là lạnh nhạt. Trừ phi mình dùng khu thần thuật, vì lẽ đó, năm thánh đại trận đóng, rốt cuộc là Sơn Thần đất đai tự chủ hành vi, hay là bọn hắn được năm thánh nhân mệnh lệnh. Quách Đại Lộ tạm thời không có năng lực rõ ràng thôi diễn thần thánh giả hành vi động cơ. Nhưng chỉ cần đem hết thảy tin tức quy nạp tổng hợp một hồi, vẫn có thể bắt lấy một ít manh mối. Từ khi quyết định tra xét chính mình cùng Ngộ Không nhân quả chân tướng, phương diện này năng lực liền ngày càng thuần thục. Hai ngày này ở Ngũ Thánh Sơn ăn không ở không, trong lòng thực sự băn khoăn. Xanh nào đó nơi này có lễ mọn một cái, kính xin Quách đạo hữu vui lòng nhận. Trở về núi tự tòa phía sau, Thanh Tiên Sinh đưa tay hiện ra một con thợ khéo tinh xảo màu trắng chén rượu. Chén rượu kia phiêu phiêu xa xôi địa bay về phía Quách Đại Lộ. Cái sau đưa tay tiếp được, mới phát hiện chén rượu lại là từ bạch mộc chế thành. Chén thân toàn thân thuần trắng, như đá như ngọc, không có bất kỳ điêu khắc hoa văn, nhưng lại làm kẻ khác mọi cách vui tai vui mắt. Càng kỳ chính là, chén kia bên trong màu trắng trắng xóa, dường như chứa một đông bạch tuyết. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, hỏi, chuyện này, là chén tuyết kiếm. Thanh Tiên Sinh gật đầu mỉm cười. Quách đạo hữu cũng biết ta Thính Tuyết Lâu chén tuyết kiếm. Quách Đại Lộ có chút lúng túng nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly. Này, chén tuyết kiếm là Ma Vân Động chọn rể ba đề bên trong một đề. Đều do Văn Phách hoàn thành. Bây giờ Thanh Tiên Sinh đưa nó đưa cho mình. Cái kia Văn Phách còn chơi cái gì? Ma Vân Động thiếu chủ nhân nhưng là vẻ mặt hờ hững. Thời gian này, Kim Thiền Trưởng Lão nói, nghe nói đầu tháng sau năm là Hồ Tiểu Thư 3000 tuổi ngày mừng thọ. Như Hồ Tiểu Thư không ngại, đến lúc đó Bần Tăng có thể hướng về Ma Vân Động diễn giảng nửa ngày trường thọ bình an pháp. Quách, Đại Lộ. Ha, Ngọc Diện Hồ Ly rốt cục thay đổi sắc mặt, vội lắc đầu nói, không ngại, không ngại, đó là Ngọc Nhi vinh hạnh. Kim Thiền Tử thân mật nở nụ cười, vậy liền mượn Quách thí chủ bảo địa, đặt hàng này minh ước. Quách đại lộ, ha, mời Kim Thiên Tử giảng pháp là Đông Cực Bất Đảo Ông nhiệm vụ a. Vậy thì đạt thành minh ước, cái kia Bất Đảo Ông chẳng lẽ không phải muốn tức ngã? Vì lẽ đó, Vạn Tuế Hồ Vương ba cái nhiệm vụ, ở phía bên mình liền phải hoàn thành hai cái sao? Ngọc Diện Hồ Ly tâm hồn thiếu nữ đại loạn, chốc lát sau khi bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi Quách đại lộ. Quách đại lộ, người rốt cuộc là ai? Quách đại lộ nói, ta liền một tu sĩ bình thường a. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.